Chương 521, Như Ngọc một kích. Nhị sư huynh, ở chỗ này. Tiểu thuyết, chú Nguyên Lượng ở trong nước quẹo trái quẹo phải, cũng trong lúc vô ý thấy được một cái thâm thúy u ám huy động, nhất thời hướng về phía cách đó không xa hai vị sư huynh hô. Nhị sư huynh kia cùng vô lệ nghe nói hô hoán, đi nhanh lên đến, quả thực ở một cái tối nghĩa huyệt động cư ngụ chỗ thấy được một cái thanh thạch chế thành kim bát. Thức tỷ sư đệ liền bị phong ấn ở kim bát trong sao nhị sư huynh kia trong mắt lóe lên lau một cái kinh nghi. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy, Diệu Tú đem thức tỷ phong ấn tại kim bát trong chu Nguyên Lượng nói. Một bên vô lệ thấy vậy mặt lộ vẻ sợ hãi than vẻ, trong mắt lóe lên lau một cái hoảng sợ, cái này kim bát bất quá lớn chừng bàn tay, thức tỷ sư đệ một cái đại người sống. Thế nào hội bị phong ấn ở trong đó, đây là biết bao thần thông. Không cần nói nhiều, chúng ta vội vàng đem sư đệ giải cứu ra nhị sư huynh trong mắt lũ quang chớp động, liền muốn tiến lên. Bên kia Chu Nguyên Lượng cũng thần sắc khẽ động, bàn tay mạnh đưa ra, kéo lại nhị sư huynh cánh tay của. Sư huynh cẩn thận, không được lỗ mãng, nơi này chính là có Diệu Tú bày ra chuẩn bị ở sau, hơi có xúc động sợ là thật to không ổn. Nói đến đây, Chu Nguyên Lượng chỉ kim bát phía trên có một pho tượng phù văn đơn điệu. Hình như là phàm trần tiểu hài tử vẽ xấu, nhìn không ra nửa điểm dị thường. Ừ, có cái gì tốt kiêng kỵ? Một bên vô lệ kỳ quái nói. Chu Nguyên Lượng nhẹ nhàng cười, trong lúc bất chợt trong tay vừa lộn, đã thấy một quả phù văn bị hắn cầm trong tay. Phù văn này in vào phổ thông thông cây dương trên, nhìn không ra nửa điểm dị thường, nếu là ném ở phàm trần, nhưng không có nhiều người liếc mắt nhìn. Lệnh bài kia chính là ta tại nơi tiểu yêu trên người lục soát, tiểu yêu chiếu khán thức tỷ sư đệ, lệnh bài kia tất có bí ẩn, Chu Nguyên Lượng nói. Ừ, ta cũng không tin phù văn này có lợi hại gì, không phải là một cái phù văn đây, có cái gì tốt kiêng kỵ? Bên kia vô lệ chẳng đáng cười, sau một khắc bước dài nảy sinh, hướng về kim bát đi đến. Vô lệ sư huynh Chu Nguyên Lượng nhìn thấy vô lệ không hề cố kỵ hướng về phù văn đi đến, nhất thời quá sợ hãi, nhanh lên về phía trước đuổi theo. Lại nói vô lệ tiến lên một bước, còn chưa gần phù văn, đã thấy phù văn đột nhiên lưu quang hiện lên, từng đạo điện quang ở phù văn trong lưu chuyển. Một cổ cực lớn trí thượng ý cảnh tự trong đó điên cuồng ra. Sau một khắc đã thấy một đạo màu đỏ lôi điện tự hư không hướng không trung tuôn ra, phảng phất là tiểu hài tử cánh tay giống nhau, mạnh hướng về vô lệ ra đi. Mau lui lại một bên nhị sư huynh thấy vậy quá sợ hãi, nhanh lên thi triển thuật pháp thần thông hướng về phía thiểm điện nên đón. Nhất thức thần thông, cũng trong nháy mắt bị thiểm điện tiêu tán. Thiểm điện không trở ngại chút nào, thoáng qua giữa không gian đi tới vô lệ trước người của. Nhìn tới người thiểm điện, một cổ mao cốt tùng nhiên cảm giác uy hiếp chí mạng truyền đến, lúc này vô lệ trong lòng hối hận đến cực điểm, cũng tự trách mình xung động, lúc này cũng muốn chết hơn thế, trong tay thần thông pháp quyết chưa sử dụng ra, cũng đã bị thiểm điện nuốt hết. Thời khắc mấu chốt còn là Chu Nguyên Lượng giật mình, mạnh cầm trong tay lệnh bài kia vung lên. Chẳng kia chớp lối đi, nhắc tới cũng kỳ quái, mang theo một cổ tan biến khí cơ thiểm điện có khả năng xuyên thủng thần thông, nhưng hết lần này tới lần khác bị nhất tấm lệnh bài mình trở ngại, thiểm điện gặp phải lệnh bài sau đó trừ khử vô tung. Vô lệ nhìn trong lúc bất chợt biến mất thiểm điện, theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nguy hiểm thật, hảo mơ hồ, hôm nay thiếu chút nữa đem mạng nhỏ bàn giao ở chỗ này. Vô lệ giải nguy cơ, chú Nguyên Lượng cùng nhị sư huynh lúc này lại là gặp nguy cơ, đã không có lệnh phù bảo vệ. Sau một khắc đã thấy hai lôi đỉnh tự hư không phụt ra, hướng về hai người phong tới. Hai người thấy vậy luống cuống tay chân từng đợt thần thông sử dụng ra, nhưng trong nháy mắt bị thiểm điện xuyên thủng, không để lại chút nào đường sống. Siêu đã thấy lệnh bài bị vô lệ vải ra, rơi vào hai người trước người, trừ khử một hồi đại họa. Vô lệ lúc này cũng biết nơi đây hung hiểm, lập tức đi tới Chu Nguyên Lượng cùng nhị sư huynh trước người, ba người tế xuất lệnh phủ, bảo vệ quanh thân, hướng về kim bát đi đến. Đây chính là kim bát vô lệ nói. Chu Nguyên Lượng cùng nhị sư huynh kia đi ở phía trước. Vô lệ đi ở phía sau, này đây không nhìn thấy Chu Nguyên Lượng cùng vô lệ trên mặt kinh ngạc biểu tình. Hai người nhìn kim bát. Liếc nhìn lại đã thấy kim bắt trong nơi đó có bóng người, bất quá là phong ấn một pho tượng con quốc mà thôi. Cái này năm, nhị sư huynh nhìn quốc, không biết có chút nói cái gì cho phải. Đây chính là Diệu Tú tiểu tặc thần thông, cũng không biết có thể dùng cái gì yêu pháp, cư nhiên đem thức tỷ sư đệ biến thành quốc, pháp thuật này chúng ta cũng không giải được, còn nhu thỉnh giáo tổ xuất thủ mới được, Chu Nguyên Lượng nói. Quốc nhìn thấy nhà mình sư huynh đệ sau đó nhất thời một trận nhảy loạn, lẩm bẩm gọi cái liên tục. Chứ không cần lo cho cái này. Mang theo kim bát trở lại chỉ bảo tổ, giáo tổ công tố tạo hóa, tất nhiên có biện pháp đem sư đệ biến trở về đến nhị sư huynh quyết định thật nhanh nói. Bất quá lời còn chưa dứt, nhưng cảm giác hô hấp giữa không gian hư không trong nháy mắt ngưng trệ, một cổ ngập trời sức mạnh to lớn kích phá hư không, vượt qua nghìn vạn lần trong hướng về sư huynh đệ ba người chấn áp mà đến. Lại nói Ngọc Độc Tú vừa đuổi rồi Lý Vân Huy, đang nhắm mắt dưỡng thần, tự định giá sự tình là lúc, đột nhiên cảm giác tâm thần khẽ động, số phận cảm ứng nói cho hắn biết, mình phù văn cấm chế bị người xúc động. Ngọc Độc Tú tự xuất đạo tới nay, lưu lại cấm chế địa phương, chỉ có hai nơi, một chỗ là Hỏa Tàm lão tổ chỗ, mặt khác một chỗ cũng Bích Du động thiên, trấn áp vậy quá đấu đạo thức tỷ chỗ, dựa theo cảm ứng, chắc là Thái Bình đạo phương Bắc, chính là nhà mình sao huyệt không, không biết là người nào xúc động mình cấm chế, cư nhiên dẫn tới bản thân cảm ứng. Bất kể là ai, đều nói rõ ràng lúc này Bích Du động thiên có biến cố phát sinh, đối phương dám cãi lời mệnh lệnh của mình, cũng tâm hoài bất quý. Tâm hoài bất quý giả, chết tiệt Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng giận lên, trước trong chăn vực Lý Vi Trần thân vẫn việc liền trêu chọc có chút nổi giận, lúc này lại bị người ngỗ nghịch mệnh lệnh của mình, Ngọc Độc Tú càng phiền náo trong lòng, mạnh xuất ra Ngọc Như Ý, một kích ngăn cách hư không, hướng về Bích Du động thiên phương hướng đánh. Hắn vô pháp thấy Bích Du động thiên bên trong cảnh tượng, nhưng hắn nhưng có thể căn cứ minh minh trong cùng lôi điện phù văn cảm ứng, biết được nơi đây tọa độ, đối phương vừa xúc động lôi điện, nói vậy không có rời đi, Ngọc Độc Tú một kích Ngọc Như Ý lôi cuốn tới ngập trời hoài, trong nháy mắt đi qua nghìn vạn lần trong, đặt ngang tuyệt hư không, xuyên thấu qua kỳ môn đại trận, đọng lại nhất phương thời không, hướng về kim bát chỗ đánh. Bất hảo ngay sư huynh đệ ba người chuẩn bị đi lấy kim bát là lúc, chợt giữa không gian một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ truyền đến, tiếp theo liền thấy hư không đọng lại, hư không trong nháy mắt vỡ ra, đã thấy một pho tượng trắng loáng như ngọc lóe ra hoành hoành ánh sáng Ngọc Như Ý lôi cuốn tới nhất cổ cuồng phong, hướng về nơi đây đánh tới. Cái này Ngọc Như Ý trong có đối ứng Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Tinh Châu, cuồng phong kia cũng không phải là thông thường thần phong, chính là tiên thiên thần phong, cái này tiên thiên thần phong hơi hởi cửu tiêu, uy năng vô cùng, ít có người có khả năng chống lại. Ngọc Độc Tú Tam Bảo Như Ý tuy rằng có khả năng vượt qua hư không, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú pháp lực hữu hạn, nhược muốn từ tổng đàn một kích đánh vào Bích Du động thiên, cũng hữu lực không tóm, còn nhu mượn cái này tiên thiên thần phong mới được. Hơn nữa băng phách bị Ngọc Độc Tú luyện hóa, trở thành thân ngoại hóa thân, tuy rằng bản thể không thể được thấy vậy mà cảnh tượng, nhưng thân là hóa thân tự nhiên có cảm thấy, có khả năng tập trung ba người hành tích. Cái này Ngọc Như Ý mình lôi cuốn uy năng quá lớn, lớn đến sư huynh đệ ba người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, quanh thân bị đọng lại, liên thủ ý chỉ cũng không nhúc nhích được. Mắt thấy sư huynh đệ ba người sẽ ở Ngọc Như Ý hạ hóa thành hôi hôi, đã thấy một đạo muôn hình vạn trạng, lóe ra vô tận tiên kỳ phù văn trong nháy mắt huyền phù ở sư huynh đệ ba người đỉnh đầu. U đọc sách vút. Vô cản sủ. Con đã thấy phù chiếu hóa thành quang cháo, cư nhiên chặn Ngọc Như Ý một kích. Nhị sư huynh kiệt nhưng thật ra cơ linh, mạnh đem kim bắt cầm trong tay, thôi động giáo tổ phù lục, đi nhanh lên. Siêu sau một khắc đã thấy phù lục trong nháy mắt hóa thành lưu quang lôi cuốn tới ba người, đánh xuyên Bích Du đại trận, hướng về thái đấu nói phương hướng bay đi. Ngọc Độc Tú băng phách hóa thân có cảm thấy, nhìn đi xa lưu quang, từng đạo ngang dọc tiên kỳ, cũng sảng giọng cười, tới đã muốn đi, nơi đó có dễ dàng như vậy, thả ăn trước ta một cái thần thông. Sau khi nói xong, đã thấy một tầng trong sạch ở đâu Tam Bảo Như Ý trên lưu chuyển mà qua, cái này hàn quang xuyên thủng hư không, băng phong vạn vật, nơi đi qua thiên địa vạn vật, chư thiên nguyên khí trong nháy mắt bị đông cứng kết, tất cả sinh cơ tiêu diệt lại không còn. Lưu cho ta xuống đi, Ngọc Như Ý trong truyền đến quát to một tiếng, đã thấy Ngọc Như Ý trong nháy mắt xuyên thủng hư không, phát sau mà đến trước, lôi cuốn tới vô tận hàn khí, hướng về phù chiếu hình thành lưu quang đánh. Ngọc Độc Tú một kích, cũng kinh động chư thiên đại năng. Vô số tu sĩ đều ghé mắt, hướng về Bích Du động thiên phương hướng nhìn lại. Chưa xong còn tiếp. FFF 5601211 bài đủ tìm tòi, xem mới nhất toàn cho tiểu thuyết.